Thưa quý vị và các bạn, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Yến Ly, một nữ tỳ người Tống của công chúa An Tư, đã có một cuộc nói chuyện đầy sâu sắc và nặng nghĩa tình. Trong cuộc sống nổi chìm bởi chiến tranh, loạn lạc, Yến Ly đã dạt sang Đại Việt và tình cờ được công chúa An Tư xin về cho làm người hầu. Hưng Đạo Vương rất thông cảm và chia sẻ với nàng về nỗi niềm đau đớn của kẻ biệt ly. Ông đã chỉ ra cho nàng thấy kẻ thù chung không ai khác chính là quân Nguyên Mông. Ông đã giúp nàng trở về cố hương và cho người tìm tung tích gia đình nàng. Từ đây, nàng mang ơn sâu đậm với Đại Việt và nuôi chí căm thù giặc Nguyên Mông. Từ nhân vật Yến Ly sẽ dẫn ta đến những câu chuyện tình báo thời triều Trần, góp phần làm nên chiến thắng quân Nguyên lần thứ hai. Và nhân vật Trần Quốc Toàn xuất hiện trở lại với phong thái như thế nào? Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua giọng đọc Thúy Trà. Việc ấy tuy chưa đến tai Thiên Tử, nhưng lại đến tai Yến Ly. Ta còn nhớ Yến Ly, một nữ tỳ của An Tư công chúa, sinh trưởng trong một gia đình quyền quý ở Hàng Châu. Khi nhà Tống mất, Yến Ly theo cha mẹ chạy loạn. Giữa đường gia đình lạc nhau, nàng phiêu bạt sang Đại Việt, rồi tình cờ An Tư xin được nàng về hầu hạ. Thực tình là để An Tư có bầu có bạn. Hai người tính nét trái ngược nhau. An Tư hiếu động tinh nghịch, thích các trò cưỡi ngựa bắn cung, thích giao du với các bậc hào kiệt. Trái lại, Yến Ly dịu dàng, cầm kỳ thi họa, dung công ngôn hạnh, không ngón nào nàng không thông thạo. Từ ngày đôi trẻ có nhau, ngoài là tình thầy trò chủ tớ, trong là tình bạn, họ gần gũi nhau, yêu mến nhau, người nọ bổ trợ cho người kia. Ví như Yến Ly có thêm được tính xông pha bạo dạn, An Tư biết thêm các việc thêu thùa đàn địch. Tức là một người thì cứng rắn thêm lên, một người lại dịu dàng vi tế. Đó là các đức tính trước khi gặp nhau họ chưa có. Yến Ly thực quả không phải tên nàng, mà chính là Chiêu Quốc Vương, căn cứ vào cảnh ngộ nàng đặt cho tên ấy. Vương ví nàng như một con chim én lìa đàn. Tên thật nàng là Triệu Quế Anh, dòng họ Triệu Hổ. Triệu Hổ, nhà thơ nổi tiếng đời Tống. Triệu Quế Anh tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nàng tự biết mình là một người dân phong quốc. Và nàng biết rất kỹ kẻ thù của đất nước nàng là lũ giặc Mông Cổ. Nay chính bọn ấy cũng đang lăm le thôn tính Đại Việt. Nếu mai đây can qua khói lửa, nàng thật không còn chỗ nương thân. Quế Anh biết các chuyện căng thẳng giữa hai nước, một phần do An Tư nói lại về các áp đặt của nhà Nguyên đối với Đại Việt, mặt khác qua các cuộc theo công chúa đi du ngoạn những nơi danh thắng trong nước. Quế Anh tận mắt thấy ở bất cứ nơi nào, người ta cũng luyện võ, luyện binh, dân binh tập tành, vận chuyển lương thảo đông như hội, không khí hừng hực như một bể dầu sôi. Một bữa, Yến Ly ngồi đối diện với Trần Hưng Đạo. Ông bảo, trước hết phải nói, ta với con cùng có chung một kẻ thù. Con có biết kẻ thù đó là ai không? Dạ bẩm vương, Yến Ly e lệ đáp. Bẩm vương, đó là bọn Mông Cổ, bọn nhà Nguyên đấy ạ. Đúng, bọn Mông Cổ, bọn nhà Nguyên, Hưng Đạo xác nhận. Đức ông vuốt chòm râu đốm bạc. Ông nhìn Yến Ly với vẻ yêu thương trìu mến, như nhìn đứa con út của mình. Với giọng trầm thoảng, vương lại nói, can qua giữa hai nước Nguyên Việt là điều không tránh được. Hốt tất liệt không cho đất nước ta sống cuộc sống yên bình, hoặc là phải làm kiếp ngựa trâu cho chúng, hoặc là phải chống lại chúng, ít nhất là bằng một cuộc chiến tranh. Yến Ly, ta thương con đã mất nước, lại mất nhà. Dừng lại, như để cho cô bé có thể hiểu được lời mình. Hưng Đạo lại tiếp, thường là như vậy, nước mất là nhà tan. Ta không muốn con khổ một lần nữa vì nạn binh hòa. Ta đã cho người dò tìm về những người thân thích của con ở Hàng Châu và cả ở Yên Kinh. Yến Ly mắt sáng long lanh, nàng kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Xúc động quá, trái tim nàng đập gấp như một con chim bị nhốt, đang thúc mạnh vào lồng, phá phách để tìm lối ra. Và nơi trong mắt nàng tự nhiên thấy cay cay, lệ trào, nàng òa khóc. Đại vương ngồi nhìn nàng khóc. Trong lòng ông đầy niềm cảm thông đau đớn. Ông nghĩ đến cuộc xâm lăng, tức là cuộc chiến tranh của giặc Mông Thát, dội lên đầu biết bao nhiêu quốc gia dân tộc. Cuộc chiến tranh ấy kéo dài từ 6-7 thập kỷ qua, vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. chúng tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh, nhân loại bị dìm trong lửa máu. Tất cả các nẻo đường quân Mông Thát tràn qua như thần dịch hạch đi gieo cái chết. Trời, một kẻ hung bạo như Hốt Tất Liệt, sao Thượng Đế lại trao cho y nắm giữ một sức mạnh ghê gớm thế? Chẳng lẽ y là con trời thật sao? Sức mạnh ở trong tay người thiện là hạnh phúc cho mọi người. Nhưng chớ trêu thay, người thiện hầu như không có sức mạnh, bởi họ không biết kết liên lại với nhau được để thành một lực lượng. Theo ông, chỗ yếu nhất và cũng là sự ngu khởi nhất của người thiện là họ coi mình như một thứ chân lý, tự nó là sức mạnh rồi. Chính vì thế mà họ trở thành kẻ yếu. Đức ông cứ mải miết với những điều thiện ác ở trong đầu. Dường như vương quên cả Yến Ly đang sụt sịt. Chợt tiếng khóc của nàng vang lên làm vương sực tỉnh. Vương nhìn đăm đắm vào khuôn mặt Yến Ly như một tấm gương lóa nước. Sự trong trắng đến cao khiết của trẻ thơ như thức tỉnh trong ông một sức mạnh. Vương tự nghĩ, chẳng lẽ những đứa bé kia và cuộc sống yên bình này đều là kẻ thù của Hốt Tất Liệt cả sao? Nhân loại trong sáng y hệt những thiên thần sống rải rác, tựa như một bó đũa vứt tung tóe mỗi nơi mỗi chiếc. Phải làm thế nào cho từng chiếc đũa ép sát vào nhau thành bó mới có thể có sức mạnh? Vương đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc Yến Ly và nói, người của ta đã đến Hàng Châu, không có tin tức gì về cha mẹ con đâu. Ngôi nhà hiện vẫn còn, lão Bộc cùng một số kẻ hầu hạ nay đã về lại Triệu Gia Trang. Chỉ có nhũ mẫu của con là Yên Kinh cùng với người quản gia. Họ đã mở một ngôi hàng mua bán kim hoàn mang tên Bảo Kim ngay cạnh lâu đài Ngoạn Nguyệt của nhà con. Ta chưa được biết đích xác song thân của con có cư ngụ trong lâu đài hay còn tá túc ở một miền nào đó trong nước để chờ cho sóng yên biển lặng. Người của ta ở bên đó năn nỉ mãi mới mua được một chiếc gia huy của nhà con, bày nhưng không bán tại cửa hàng Bảo Kim. Con thử xem vật đó có khớp với vật con đang có không? Yến Ly đón chiếc gia huy từ tay Hưng Đạo. Cô gỡ chiếc đeo ở cổ ra so sánh, tất cả đều giống nhau. Kể cả ba chấm đốt sống ở phía sau, tức là khi đã đúc hoàn tất rồi, trước khi mỗi người được phát đeo, thì tự tay phụ thân cô đóng dấu sống đó một cách kín đáo ở mặt sau. Cầm tấm gia huy trong tay, Yến Ly khóc ròng. Phần thương song thân không biết còn mất ra sao, phần tự xót nỗi mình bơ vơ nơi đất khách. Rồi nàng tự hỏi, vì sao đại vương lại tốn công nhọc sức tìm kiếm gia đình ta vậy? Việc này có ẩn ý gì không? Nhưng rồi, nàng lại tự trách mình đa nghi. Nàng nhìn ngắm gương mặt đại vương, một gương mặt vương phi trung hậu và toát lên một phách lực anh hùng, nom chẳng khác gì quan công. Nghi ngờ một người như thế là có tội. Hưng Đạo Vương vẫn không ngừng xem xét các nét vẻ đổi thay trên gương mặt Yến Ly. Một người như ông làm gì không đọc được nỗi lòng con trẻ. Đại vương chậm rãi nói, ta thương con như ta thương con ta, như ta thương tất cả những đứa trẻ trên thế gian này bị Hốt Tất Liệt tàn hại. Ta đang nghĩ phải cứu lấy tuổi thơ của các con. Việc ấy không thể cầu xin ở Hốt Tất Liệt. Con biết Hốt Tất Liệt là ai chứ? Vương đột ngột hỏi Yến Ly. Nàng gật đầu, vương lại tiếp. Đã không cầu xin y được thì phải chống lại y. Muốn chống lại y phải có sức mạnh của nhiều người, nhiều quốc gia. Vương hơi cúi xuống, giọng buồn buồn. Ta tiếc cho nước Trung Hoa của con, một nước có nền văn hiến cao và bậc nhất hoàn vũ. Đất rộng người đông, giàu có không xiết kể, mà ươn hèn cục ngã, đến nỗi phải làm nô lệ cho bọn Mông Thát. Nhục quá, đây không chỉ là sự tủi nhục của riêng dân tộc con, mà còn là sự tủi hổ chung cho các quốc gia, các dân tộc sống trong sự chia rẽ, sự ích kỷ. Cũng còn là sự tủi hổ của những người tốt người thiện cứ dửng dưng trước tội ác của kẻ khác gây ra và trước sự đau khổ bất hạnh của người khác. Ta thường hay nghĩ đến sức yếu kém vô dụng của từng chiếc đũa vứt bừa bãi khắp nơi với sức mạnh thần thánh của cả một bó đũa được chung góp lại từ một chiếc mỏng manh. Yến Ly, ta biết con đang nghĩ gì? Hưng Đạo nói và nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo ngơ ngác của nàng. Ta giúp con trở về quê hương. Ta không muốn con phải chia sẻ nỗi bất hạnh của con dân Đại Việt chúng ta. Vậy, một trong hai nơi đó, con muốn về đâu? ta sẽ cho người dẫn con về đến nơi đến chốn. Đừng có nghi ngờ gì ta. Trong việc giúp con, chúng ta chỉ có tốn kém, thậm chí nguy hiểm, chứ không có lợi lộc gì. Ta khuyên con nên về lại quê hương. Nhưng nếu con thấy không còn gì để luyến nhớ cái quốc gia chỉ có sự chia rẽ đến hèn yếu ấy, mà con muốn ở lại Đại Việt, ta sẽ cho con về bầu bạn với An Tư công chúa. Đại Việt ta tuy là một nước nhỏ, nhưng lòng nhân nghĩa thì không có giới hạn. Nghe đại vương nói, thuần những điều làm cho con người thêm cao phẩm giá, nhưng cũng có một cái gì đấy khơi dậy từ đáy sâu nhân cách của con người. Và tuy có mạo hiểm, Yến Ly cũng mạnh dạn thưa. Bẩm đại vương, nghe đại vương phân giải, con thấy người thực sự muốn cứu vớt con ra khỏi cảnh máu lửa hiểm nguy. Tiện đây, con xin nói thêm để đại vương dạy bảo. Ban nãy, con nghe đại vương nói tới tiệm kim hoàn Bảo Kim. Không biết có ý gì ở đây không? Chứ Bảo Kim là tên thân phụ con đặt cho con ở tuổi chưa thôi nôi. Chẳng là thuở mới sinh con ra, khi lấy xong cho con lá số tử vi, phụ thân con buồn lắm, đóng cửa suốt 3 ngày không ra ngoài và dặn bảo mọi người gọi con bằng tên đó, thay vì tên Quế Anh đã đặt từ trước khi con được sinh ra. Và suốt từ nhỏ cho tới khi con bị lạc, phụ thân con yêu chiều, dạy bảo, chăm sóc dư thừa, sự chu đáo. Nhiều lúc cảm nhận như phụ thân con chỉ sợ để rơi mất con ở đâu đó. Qua sự xác nhận của Yến Ly, Hưng Đạo hiểu ngay phụ thân Yến Ly vẫn còn sống. Và việc lấy tên hiệu Bảo Kim với chiếc gia huy bày biện chính là để kiếm lại con gái mà ông hết hy vọng dò tìm. Xong, Hưng Đạo ngẫm nghĩ, cũng có thể đây là một cái bẫy, một âm mưu gì đó đối với Triệu gia. Đoạn vương lại hỏi, vậy chơi ý con ra sao? Con quyết như thế nào, ta cũng chiều con. Nhưng nếu việc chậm quá, ta e không còn kịp được nữa. Sau một hồi suy nghĩ lung lắm, thực tình Yến Ly không biết quyết thế nào cho phải. Nàng nghĩ, nếu song thân còn mà ta không về, tức ta là đứa con bất hiếu. Ta nương nhờ tá túc ở đây, trong cảnh đất nước thanh bình. Ta được nuôi nấng đối xử như một khách quý, như một người con ruột thịt. Vậy mà bây giờ, nước đang sắp có họa xâm lăng, ta lại bỏ đi, ắt người sẽ khinh ta là quân bất nghĩa. Trong lòng Yến Ly đang có sự giằng xé giữa về và ở. Bỗng nàng nhớ, vừa xong đại vương có nói, tủi hổ cho những người tốt người thiện, cứ dửng dưng trước tội ác của kẻ khác gây ra và trước cả sự khổ, xin lỗi, và trước cả sự khổ đau bất hạnh của người khác, của dân tộc khác. Nàng chợt nghĩ, tại sao ở Yên Kinh ta lại không thể giúp gì cho Đại Việt được? Yến Ly đem nói hết sự tình, nàng suy nghĩ với Hưng Đạo. Vương mừng lắm, ông cầm tay nàng cảm tạ. Thôi được, mọi việc sẽ liệu sau. Trước mắt, ta lo cho con về. Nếu như con có lòng nghĩ đến chút tình khi lưu lạc, ta chỉ xin con 2 điều. Một là, nếu con có gặp người của ta ở Thăng Long, đang sống trên đất Yên Kinh, con hãy coi như chưa gặp gỡ quen biết gì. Hai là, nếu có gì cần kíp, người của ta phải đến nhờ con mà không có gì nguy hại, mong con giúp cho. Dạ, ơn trời bể đối với Đại Việt, đối với Đại Vương, con dẫu có kết cỏ ngậm vành cũng chưa trả được, huống chi vài việc nhỏ mà Đại Vương nói. Yến Ly nhớ lại tất cả những ngày sống trên đất Đại Việt và những lời Hưng Đạo Vương dạy dỗ. Và cho tới một hôm, Yến Ly thấy Sài Thung ghé tiệm Bảo Kim đòi gặp phụ thân nàng là bậc đại khoa. Gặp thời loạn, ông không ra làm quan, ở ẩn tại nhà. Kiếp khi quân Mông Cổ đánh tràn khắp nước, ông hưởng ứng chiếu Cần Vương mộ quân đánh giặc. Đại khoa đỗ đạt cao từ tiến sĩ trở lên. Nhưng triều đình nhà Tống nhu nhược yếu hèn, chia rẽ, lại có cả một quá khứ điếm đàng hưởng lạc, bóc lột tới tận xương tủy, nên dân tình oán ghét. Vì thế, vua Tô nhà Tống không huy động được sức mạnh của toàn dân vào việc chống giặc ngoại xâm. Triệu Tiên Sinh lưu lạc mãi, rồi mới trở lại Yên Kinh. Ông cho gia nhân mở tiệm Kim Hoàn, cũng chính là để dò tìm Quế Anh. May thay, người của Hưng Đạo Vương đã sớm nhận ra tung tích, và nàng được trở về đoàn tụ. Triệu Tiên Sinh cũng ghi lòng tạc dạ nghĩa lớn của Đại Việt và các vương hầu triều Trần đối với cha con ông. Nhiều đêm ông trăn trở về ơn sâu Đại Việt và sự miệt thị từ nhà Tống xưa kia tới nhà Nguyên hiện nay đối với quốc gia nhược tiểu này. Ông tự nghĩ, nếu có lẽ công bằng trong trời đất thì phải tôn vinh dân tộc đó là đại hùng, đại nghĩa. Bữa giải thung đến gặp tiên sinh, cái chính là để bán một ít đồ quý vừa đem ở Đại Việt về. Nhân tiện, y kể lại một số việc trong triều, và sở kiến của y là muốn Thiên Tử khởi binh đánh Chiêm Thành và Đại Việt cùng một lúc, khiến hai kẻ kia không ứng cứu cho nhau được. Tin ấy lọt vào tai Quế Anh và ngay lập tức được truyền đến cho Đỗ Vĩ, người của ta đang làm chủ một tiệm kim hoàn lớn tại Yên Kinh. Đỗ Vĩ mà mọi người ở Yên Kinh được biết thì tiên sinh quê tận vùng Quảng Tây, tức là người miền Nam Trung Quốc. Hiệu kim hoàn của Đỗ Vĩ có mang biển hiệu Quảng Hưng Long. Ngoài ba chữ đó còn vẽ thêm một con rồng đang bay lượn ngoằn ngoèo trên mặt bản. Và chủ nhân thường được mọi người tôn xưng thật là kính quý, Quảng tiên sinh. Trong nhà tiên sinh có mấy người thợ chế tác kim hoàn, cũng là chỗ thân tình cả. Hiệu của tiên sinh mở chưa lâu nhưng được tiếng khắp kinh thành. Khách đến mua bán nườm nượp. Hằng ngày, tiên sinh chỉ nhận tiếp đón các loại tao nhân mặc khách. Thường là khách đến khoe một món đồ quý hiếm đã có từ thời Tây Chu, Đông Chu hoặc Hán Đường. Chủ khách say sưa ngắm nghía tán tụng, tìm ra những vẻ đẹp ẩn giấu đằng sau màu men, dáng vẻ và phong cảnh phác họa trên món đồ, nếu là loại gốm sứ, hoặc những nét chạm trổ tài hoa về các tích điển dân gian, nếu là các đồ vàng bạc. Rồi chủ khách làm thơ xướng họa, thật là tâm đắc. Cũng có khi khách chỉ đến xem, chứ không mua một vài món đồ quý lạ, mà chủ mới săn tìm mua được từ Đại Việt, Champa hoặc Tiêm La, Chân Lạp. Đỗ Vĩ nhận được tin Sải Thung định cháo trở, một mặt y nhận lời với nhà Trần để tâu lên Hốt Tất Liệt, sao cho cuộc chiến không đổ ra. Thật ra Đại Việt cũng hiểu, với tham vọng của Hốt Tất Liệt thì nạn binh hỏa không thể không nổ ra. Nhưng nhà Trần mong muốn nó nổ ra chậm hơn. Đằng này, Sải Thung lại mưu toan thúc đẩy cho nó sớm nổ ra. Đúng như Hưng Đạo Vương tiên liệu và thường răn dạy, bọn giặc Mông Cổ dẫu sao cũng chỉ là một đám võ biền. Điều ta quan ngại là bọn Hán gian này làm tay sai cho Mông Cổ. Bọn này mưu mô thâm độc, ác hiểm, khôn lường. Con luôn nhớ lấy mà đề phòng. Thu thập tin tức xong, Đỗ Vĩ bèn cho người gửi một phong thư dán kín đến tư dinh của quan thượng thư bộ lễ Sải Thung. Vừa lúc Sải Thung đi dạo về thì nhận được chỉ tuyên triệu của Hốt Tất Liệt, cùng lúc với phong thư không có địa chỉ người gửi. Đọc xong chỉ tuyên triệu, Sải Thung bèn mở phong thư kia ra. Quan thượng thư vô cùng ngạc nhiên, thấy có một bài thơ xướng họa của mình với tướng quốc thái úy Trần Quang Khải. Trong đó, bài Tống Xài Trang Khanh của Quang Khải, lời lẽ thân thiết quý mến, khiến người đọc phải ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Sải Thung đã đốt đi và quên đi từ khi bước chân qua biên ải. Còn bài Lưu Biệt Ta Làm, gọi là đáp lại thịnh tình và lễ hậu của vua tôi nhà Trần cho họ đỡ ngờ. Bài này mà đến tai Thiên Tử chắc là bị của trách, vì rằng sứ Thiên Triều không được phép hạ mình thân thiện với tứ di. Bài Lưu Biệt, Sải Thung ngờ ngợ về nét chữ. Vẻ ngoài tự dạng rất giống chữ ta, nhưng những nét vẩy nét móc của ta không đẹp và sắc như loại chữ này. Khen cho kẻ nào bắt trước, kẻ cũng đã khéo. Sải Thung cứ băn khoăn, không biết kẻ nào gửi cho ta của nợ này để làm gì. Lòng nghi hoặc, Sải Thung bèn giơ phong thư lên soi, thấy rõ bì thư dày tới hai lần giấy và có nét chữ hiện lên. Quan thượng thư nhẹ gỡ theo nếp hồ gián mà sao tay cứ run lên bần bật. Mở ra thấy có mấy hàng chữ sau đây. Nhược bằng sai sứ giả, cố tình nói xấu Đại Việt trước Thiên Tử, thì chúng tôi buộc phải tâu lên người chút hậu tình mà sứ giả đã để lại Đại Việt qua các bài thơ xướng họa cùng các đồ lễ lạt quà biếu sứ giả đã nhận ở Thăng Long. Đọc xong lá thư, mặt Sải Thung trắng bệch ra. Y thầm nghĩ, bọn An Nam láo xược dám dọa nạt cả ta. Lớn mật hơn nữa, chúng còn dám hoạt động gián điệp trên đất của Thiên Tử. Tuy nhiên, hôm sau vào triều kiến Hốt Tất Liệt, y cũng không dám nói những điều gì khác mà y đã hứa ở Thăng Long. Nhưng trong lòng, y rất căm uất, vì như thế có nghĩa là y đã thấp mưu thua chí vua tôi nhà Trần. Việc này mà bị cáo giác, hẳn y không thể thoát chết. Lại nói đến công việc ở Thăng Long và toàn cõi Đại Việt. Sau cuộc nghị hội các vương hầu, tướng lĩnh ở Bình Than, việc binh bị được thúc đẩy gia tăng. Các vương hầu đều tăng thêm số dân binh, tinh binh, khắp nước mở hội thi võ, toàn dân tập tành hoặc tham gia vào việc vận lương, lập các chiến hào, chiến lũy, chuyển các kho lương vào sâu trong rừng, trong các hang núi. Một hôm, đang xem các tướng bày trận đón đánh quân kỵ của giặc, bỗng có người tới dâng Hưng Đạo Vương một phong thư. Nhìn dấu ám hiệu, Đại Vương biết ngay thư từ Yên Kinh. Vương bèn lên ngựa trở lại quân doanh, mở thư đọc. Bẩm Vương, đến đầu tháng Tý năm Nhâm Ngọ này, tòa đô sẽ dẫn binh thuyền xuất phát từ Quảng Châu để đánh Chiêm Thành. Tức là tháng 11 âm lịch, tương ứng với cuối tháng 12 năm 1282. Đại Vương cau vầng trán, vậy là Chiêm Thành đã đánh nhau với Toa Đô từ hơn 2 tháng nay. Sao ta không được tin Đạo Tái? Vương có vẻ hơi sốt ruột. Đọc xuống phần dưới thấy ghi, quân Mông Cổ rất thiện chiến. Họ có thể vừa phóng ngựa phi nước đại, ngoái người lại bắn cung, bách phát, bách trúng. Ưu việt nhất của họ vẫn là kỵ đội. Trăm quân kỵ quay vòng, có thể bọc được vạn người, ngàn quân kỵ tản ra, có thể dài trăm dặm. Địch phân tức phân, địch hợp tất hợp, cho nên kỵ đội là ưu thế của họ, hoặc xa, hoặc gần, hoặc ít, hoặc nhiều, hoặc tụ, hoặc tán, hoặc hiện, hoặc ẩn. Họ đến như rơi từ trên trời xuống, họ đi nhanh như chớp giật. Phép phá địch của họ trước hết là lên chỗ cao nhìn ra xa, xem địa thế, xét địch tình. Thừa cơ địch rối loạn là lúc bắt đầu giao phong. Thường dùng kỵ đội xông thẳng vào trận địch. Mới xông vào mà địch đã núng thì không thể nhiều hay ít, ồ ạt tiến lên. Địch tuy chục vạn cũng không thể đương được. Nếu địch không núng thì đội phía trước tản ngang ra, đội tiếp theo xông lên. Nếu không vào được thì đội sau nữa lại tiến lên như vậy. Họ thắng thì rượt đuổi theo giết rất tàn bạo. Họ mà thua thì chạy rất nhanh, đuổi theo không kịp. Quân Mông Cổ có sở trường đánh vua hồi, họ thường tránh thực đánh hư, dụ địch ra khỏi căn cứ mà tiêu diệt. Nay họ lại học thêm được cách đánh thành của người Trung Quốc và việc chế dùng các loại võ khí của người Tàu. Quân Mông Cổ có sức khỏe phi thường và sức chịu đựng dẻo dai. Họ ăn ngủ ngay trên mình ngựa mà chuyển quân suốt ngày đêm. Nhưng họ vẫn có chỗ yếu. Người Mông Cổ không chịu được khí hậu ẩm thấp phương Nam, dễ gây các bệnh viêm nhiệt, mệt mỏi rã rời, rồi các bệnh lở ngứa phát sinh. Ngựa Mông Cổ sợ nhất sông sâu, đầm lầy, rừng rậm, đường nhỏ hẹp quanh co gai góc, dây leo chằng chịt, cỏ tươi xen lẫn cỏ hôi. Ngựa hồ thà nhịn đói chứ không ăn. Đọc hết bức thư, Hưng Đạo thầm khen Đỗ Vĩ. Vậy là con đã am tường nhiều về binh pháp, con cho ta biết quá nhiều về những điều ta cần biết về kẻ địch. Tất cả chỗ yếu chỗ mạnh của đội quân làm cho khắp hạ giới đều kinh hoàng này nhờ con mà ta có được. Ta sợ nhất khi giao tranh với quân thù mà chưa biết gì về chúng. Có nhẽ Đại Việt ta kình chống được với giặc dữ là nhờ ở các con em can đảm dám xông pha vào tận hang ổ của giặc để dò tìm về chúng. May thay, từ hội nghị Bình Than ra về, gần tới bến đò sông Thiên Đức, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản chia tay Hoài Nhân Vương Kiện. Hai trang thiếu niên nắm tay nhau nghẹn ngào. Quốc Toản nói, hứa với anh, nhất định tôi sẽ lập một đội tinh binh, quyết sống mái với giặc Thát, để cho cái ông Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc ấy thấy rằng, non sông xã Tắc là của muôn dân, mọi người, mọi nhà đều có trách phận giữ gìn, chứ không phải chỉ có riêng các vương hầu quyền cao chức trọng được độc chiếm quyền yêu nước đâu. Vương Kiện vẫn còn chưa hết bực mình về việc người ta coi thường bọn thiếu niên. Nắm chặt tay Quốc Toản nói, noi gương anh, tôi cũng xin song thân cho lập đội gia binh để cùng nhau giết giặc Thát. Chỉ hiểm sức chúng mình còn mảnh quá. Việc ấy không lo, chúng ta đang sức lớn. Anh không thấy sao? Đức Phù Đồng xưa mới có 3 tuổi, cũng chỉ vì khát vọng yêu nước thương dân, muốn phanh thây, xé xác quân thù, nên trời đã cho thêm sức mạnh. Trần Quốc Toản nói, rồi xá Vương Kiện một xá, hẹn gặp nhau ngoài chiến địa. Dứt lời, Toản ra roi vút ngựa phi nước đại, cho ngựa vào tàu, rồi Quốc Toản lên nhà đại bái chào mẹ. Thấy con về, phu nhân vội buông kim chỉ đứng dậy. Quốc Toản chạy ào vào nhà, nắm lấy hai vai mẹ. Mẹ ngồi xuống đi, mẹ gầy quá, con thật có lỗi nhiều với mẹ. Chợt nhìn xuống thúng khâu, Quốc Toàn liếc thấy chiếc áo mới bữa trước ở nhà thi vật, chàng bị lão quản gia bấu rách toạc ở một bên vai. Mẹ lại vá áo cho con đấy à? Hứa với mẹ, từ nay con sẽ ở trận tập luyện để khỏi làm phiền lòng mẹ, lại đỡ tốn vải. Phu nhân thở dài, nhà ta đâu đã đến nỗi thiếu để con phải mặc rách, mẹ định vá lại cho mấy nông nô mặc đỡ. Họ làm đụng xương nắng, mặc cái gì chả được. Nhìn tấm áo vóc đại đồng màu đã phai bạc, được mẹ vá bằng miếng vải thô màu chàm sẫm, tựa như phẩm cấp của một nhà tu hành, Trần Quốc Toàn thấy ngộ ngộ. Thưa mẹ, con sẽ mặc áo này ra trận. Không được con ơi, phu nhân dãy nảy lên, ra trận, con phải vận phẩm phục uy nghi của một vị tướng. Đấy là thể diện quốc gia, không được tùy tiện, giặc nó khinh. Ôi mẹ ơi, con thích mặc tấm áo này ra trận, vì lúc nào con cũng yên tâm, có bàn tay mẹ che chở. Con tôi, phu nhân vừa nói, vừa vuốt xuôi hai vai Quốc Toàn. Bà phải với, vì bà chỉ cao tới ngực cậu con trai, 16 tuổi. Như chợt nhớ ra, bà hỏi, vậy nước thế nào con? Đức vua và các vương hầu bàn tính ra sao? Con kể mẹ nghe đi. Mắt phu nhân có vẻ mơ màng. Chào ôi, trong thôn ấp Đinh Tráng phấn khích lắm, ai cũng muốn xung quân đánh giặc Thát. Sau khi thuật lại mọi điều xảy ra trong hội nghị Bình Than với tất cả sự hậm hực, Quốc Toàn đắn đo mãi mới dám hé lộ một ước muốn của mình. Con xin phép mẹ cho lập một đội tinh binh của thái ấp nhà ta. Sau một phút cân nhắc, phu nhân đáp, liệu có được không con? Nếu thân phụ con còn sống, chẳng nói làm gì. Kể như hồi năm Đinh Tị, 1257 đấy, cha con với đội gia binh đã lập nên công lớn, khiến bọn Thát Đát phải kinh hồn tháo chạy. Mẹ chỉ sợ con còn nhỏ tuổi quá mà đứng đầu ba quân, trước hết chưa đủ uy để sai khiến, sau nữa là triều đình chắc gì đã cho đám vị thành điên ra trận. Còn như việc tốn kém mẹ không có ngại. Đấy con xem, vâng mệnh triều đình, nhà mình phải xén tới non nửa phân điên sản và ra nô cho họ, được tự ý làm ăn rồi. Vì nước, nếu có phải cung hiến cả gia sản, mẹ cũng vui lòng. Chỉ tiếc là mẹ yếu quá, không làm được các việc như xưa kia Linh Tử Quốc Mẫu đã làm. Linh Tử Quốc Mẫu, tức bà Trần Thị Dung, vợ Thái Sư Trần Thủ Độ. Khi giặc Mông Thát tràn vào, bà đưa con cái các nhà hoàng gia đi sơ tán. Bà còn lo mua tàng trữ vũ khí lương thực, tiếp tế cho quân. Thưa mẹ, con tuy còn nhỏ tuổi, nhưng người cũng đã lớn, chứ không như bọn con nít. Vả lại, việc quân có phép, mẹ đừng lo con không sai khiến được. Tuy nhỏ tuổi, nhưng con cũng có tham bác binh pháp các đời. Lại gần đây, con có nhờ chép được ít thiên trong Hưng Đạo binh pháp, có thể ứng dụng ngay được trong quân. Điều mẹ lo là con đang ở trong tuổi vị thành niên, triều đình không cho ra trận. Nhưng thưa mẹ, có phải lập tức con ra trận đâu, giặc đã đến đâu mà đánh. Con nghĩ phải luyện binh từ bây giờ cho thật tinh thông, để sẵn sàng chờ giặc. Tới lúc ấy, chắc con cũng đã tới tuổi thành niên. Con thấy Đức Hưng Đạo cùng hai vua và các đại thần đều bàn tính làm thế nào để cuộc chiến chậm nổ ra, cho ta còn kịp lo việc binh lương. Dạ thưa mẹ, việc này phải khôn khéo lắm mới qua được mắt giặc. Vậy mẹ khỏi lo con cứ mãi ở tuổi nhỏ này, mà cho dù vị thành niên đi nữa vẫn đánh được giặc. Đức Phù Đồng xưa mới có 3 tuổi cũng phải nhảy ra khỏi vành nôi mà đánh giặc thì sao? Còn chắc là triều đình không đỡ bắt đám vị thành niên ra trận, chứ triều đình không cấm. Ai lại đi cấm nhân dân đánh giặc? Có chăng thì cấm bọn hèn nhát theo giặc phản lại giống nòi. Nghe con nói, phu nhân cảm thấy mát lòng mát dạ, vì rằng Trần Quốc Toàn đúng là tuổi còn nhỏ nhưng trí đã lớn. Phu nhân thật yên tâm, rõ là hổ phụ sinh hổ tử. Bà liền cho gọi viên quản gia vào bàn việc lập hội gia binh. Bẩm phu nhân, người gọi con chẳng hay có việc gì dạy bảo. Viên quản gia cúi lạy, ta miễn lễ, mời ông ngồi, có việc gấp cần bàn với ông. Phu nhân đẩy cơi trầu về phía viên quản gia, ông nhai đi một khẩu cho ấm. Viên quản gia lấy tay mở miếng trầu ra xem đã vừa vôi chưa. Ông nói, bẩm phu nhân, năm nay rét sớm, mới tháng 10 mà trời đã giáng sương giá. Vụ chim này chắc là bội thu. Ông xem, đám nông phu từ ngày cấp ruộng đất cho ra ở riêng tới nay, họ có làm được đủ ăn không? Bẩm phu nhân, sao lại gọi là đủ ăn? Phải nói họ dư dật nhiều lắm ạ. Họ biết ơn phu nhân và công tử không kể xiết. Đấy là ơn của triều đình, chứ ơn gì ta. Ta nghe nói, sở dĩ có mệnh này là do Hưng Đạo Vương dâng Phú Quốc cường binh sách. Dạ bẩm phu nhân đúng thế đấy ạ. Khởi thủy là từ đức ông Trần Hưng Đạo, sau khi kiến tạo xong Phú Quốc cường binh sách, đã cho làm thử ở Thái ấp An Sinh, rồi lan sang Thái ấp Tịnh Bang của Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Tung. Thấy hai ấp đó, dân được hưởng lộc của các vương trở nên no ấm phấn khích. Việc binh, việc lương đều dễ dàng. Triều đình liền xuống chiếu cho cả nước cùng làm. Chuyện đó mọi người đều biết, đều đã làm cả rồi. Hôm nay có một chuyện khác bàn với ông. Tức là thế nước đang bị giặc uy hiếp mạnh lắm. Công tử vừa ở Bình Than về, nói tình hình nguy ngập, sớm tối giặc có thể tràn sang. Nay công tử thấy trách phận phải lập một đội tinh binh, tức là đội gia binh, phòng khi nước có giặc phải dùng đến như hồi phu quân ta còn sống. Còn đám dân binh, ông vẫn cho rèn tập đều đặn chứ. Dạ bẩm phu nhân, công tử nghĩ thế là phải. Nhưng không biết phu nhân và công tử định lập mấy đô tinh binh? Dạ bẩm phu nhân, số dân binh hiện có trong thái ấp nhà, nếu tính từ Tiểu Hoàng Nam tới Đại Hoàng Nam thì được 15 đô. Nếu tính gộp tới giáp tuổi Long Lão thì được 2 quân. Phu nhân biết đấy, lập tinh binh là cực kỳ tốn kém. Phần phải nuôi quân tập luyện, phần phải mua sắm khí giới. Dạ bẩm phu nhân, nếu không có tinh binh thì không cản được quân giặc giữ. Dạ vâng, trong lúc này vừa phải luyện tập tinh binh, vừa phải luyện tập dân binh. Dân binh còn là nguồn bổ sung cho quân các đạo. Nếu không sẽ dùng vào việc đánh nhỏ tại các thôn ấp để kìm chân giặc hoặc tiêu hao giặc trong các thời cơ thuận lợi. Từ nãy Trần Quốc Toàn vẫn ngồi nghe mẫu thân bàn việc lớn với viên quản gia. Tuy không tham góp ý gì, nhưng trong đầu viên thiếu niên trí dũng này đã phác họa tới 2-3 kế sách cho đội quân tương lai của chàng. Nghe viên quản gia nói, phu nhân cũng thấy phân vân về việc tốn kém. Kể từ khi phu quân bà mất đi, mọi việc trong thái ấp đều phó mặc cho viên quản gia coi xét. Đám dân binh vẫn cứ luân phiên nhau đi luyện tập, ấy là lệ chung của triều đình. Vì Quốc Toàn còn nhỏ nên bà cũng không chiêu tập tinh binh, nhưng bây giờ con bà đã là một trang thiếu niên dũng lược, biết lấy sự tồn vong của xã tắc làm trọng. Nên dù có phải dốc hết sản nghiệp ra cho việc quân việc nước, bà cũng vui lòng. Điều bà băn khoăn là nếu cuộc chiến chưa xảy ra, phải nuôi đội quân ấy trong vài năm, ắt là rất tốn kém. Vậy thời số quân cần độ bao nhiêu cho vừa đủ tầm bao quát của công tử và thái ấp của bà có sức cung dưỡng? Bà liền hỏi, thế nước nguy khốn, không thể không lập tinh binh để kình chống giặc. Việc này ta giao cho ông và công tử lo liệu. Số người số của trong thái ấp của ta có những gì ông biết cả. Vậy nên lập như thế nào, bao nhiêu quân, bao nhiêu võ khí xe ngựa, ông phải tính cho khớp với số lượng và số tiền hiện thái ấp ta đang có. Nói xong, phu nhân vẫy tay cho lui. Trần Quốc Toàn sung sướng quá, thiếu chút nữa chàng nhảy bổ lên mà reo như một đứa trẻ. Như bản tính hồn nhiên của chàng, chợt nhớ mẫu thân vừa mới băn khoăn. Mẹ chỉ sợ con còn nhỏ tuổi quá mà đứng đầu ba quân. Trước hết chưa đủ uy để sai khiến, đầu óc bách bảo chàng phải tỏ ra là người lớn. Thế là chàng liền toa dập các bậc cao niên, mái đầu chàng hơi cúi, hai tay chắp lại với vẻ cung kính. Con xin đa tạ mẫu thân. Lời nói của chàng vừa cầu kỳ, vừa kiểu cách với cử chỉ xa lạ, khiến phu nhân cảm thấy khôi hài. Suýt nữa, bà bật lên thành tiếng cười. 3 tháng sau, Trần Quốc Toàn đã lập xong đội tinh binh gồm 10 đô, tức 800 người. Đội quân ấy gồm 6 đô bộ binh, 3 đô thủy binh, 1 đô dùng vào các việc như do thám, viễn thám, tuần sát, cảm tử và hầu hạ ở trung quân. Chàng tự phong cho mình là tiểu tướng quân và tấn phong lão quản gia Lê Như Hổ làm đô tổng quản dưới quyền chàng, lo liệu việc luyện binh. chàng xây dựng trước trung quân một lá cờ bằng vóc đại hồng thêu 6 chữ vàng: phá cường địch, báo hoàng ân. Phá cường địch, báo hoàng ân có nghĩa là phá giặc mạnh, đền ơn vua. Mấy tháng đầu việc luyện quân rất trực trặc, Đô Tổng Quản giao việc trực tiếp xem xét tập tành của sĩ tốt cho các đô trưởng. Còn suốt ngày, ông phải lo tập với tiểu tướng. Phải nói, Trần Quốc Toàn dốc lòng rèn luyện để mình xứng đáng là một viên tướng võ nghệ cao cường. Chàng luyện tập khắc khổ đến không thương xót cả bản thân. Sau mỗi ngày tập như thế, người mệt mỏi rã rời, chàng nằm sấp xuống cho hai tên quân lấy những khúc gỗ lim vuông cạnh dần lên da thịt chàng. Chúng dần chàng đến tê buốt toàn thân, nhưng chưa một lần chàng hé miệng kêu rên hoặc tự ý đứng dậy trước khi Đô Tổng Quản truyền cho đám lính hầu ngừng tay. 3 tháng sau, chàng là một con người hoàn toàn khác. Tuy gương mặt chàng vẫn non choẹt, má vẫn còn lông tơ, nhưng chân tay da thịt đã cứng như thép. Chàng đi đứng hùng dũng, oai phong lẫm liệt. Lê Như Hổ là người đàn ông đằm tính. Ông đã ngoài 50 tuổi. Cuộc đời ông gắn liền với thái ấp nhà Hoài Văn. Ông theo phụ thân Trần Quốc Toàn từ độ tuổi thiếu niên. Ông là người chịu khó học hỏi cả võ lẫn văn. Gọi là văn, chứ thực ra ông chỉ đủ chữ nghĩa để đọc sách. Riêng về võ thì ngay đến đám người Tống Lưu Vong và loại siêu quần cũng phải kiêng mặt ông. Chính vì thế, ông muốn truyền cho công tử để mai đây chẳng còn tỉ thí với đám tướng lĩnh nhà Nguyên. Nghe đầu Tòa Đồ, A Lý, Hải Nha đều là những danh tướng vừa mưu lược quỷ quyệt, vừa sử trì đao và loại thượng thặng. Các đường thương đao của công tử đã điêu luyện, nhưng côn chùy quyền cước thì còn sơ hở lắm. Thật ra những cái đó luyện mãi rồi cũng được. Song cái ông lo chính là giúp công tử kiên nhẫn luyện nội công. Nếu nội lực không thâm hậu thì tất cả các môn học kia chỉ có tác dụng như một loại người mãi võ đi những đường quyền cho đẹp mắt thiên hạ để kiếm ăn. Cũng may công tử là người có chí khí anh hùng và tuổi chàng còn trẻ, sức đang lên. Nếu biết hướng cả tâm thức vào sự luyện tập, vào việc nâng cao nội lực thì chẳng mấy chốc chàng có cơ thành tựu. Về đường luyện tập của công tử thế là được. Tuy nhiên hướng của cả đội quân thì chưa ổn. Công tử còn nặng về hình thức, y hệt như người ta luyện cho đám binh sĩ, chuyên dùng vào các việc lễ lạt, tế tự, cốt sao đi đứng cho đẹp mắt. Giữa công tử và người lính cũng còn một khoảng cách khá xa. Lính sợ công tử mà chưa yêu công tử. Công tử cần họ như những con tốt trong một ván cờ, chứ chưa thương quý họ như tình ruột thịt. Thành thử, họ tập giáo giết đấy mà vẫn như đám quân giấy. Đã 2-3 lần ông định nói cho công tử đôi điều, nhưng chưa tiện. Vì công tử bẩm thụ tính tình cương cứng, nên tốt nhất phải chỉ ra cho công tử thấy những tấm gương. Qua đó, công tử rút lấy các việc cần thiết phải làm. Nghe nói, Phạm Ngũ Lão là một tướng dạy quân vừa nghiêm cẩn, vừa yêu thương họ. Trong quân, ông có tình huynh đệ, tình phụ tử, nên quân của ông muôn người như một. Chính đức ông Trần Hưng Đạo đã 2-3 phen. Khen Phạm Ngũ Lão có cái đức và cả cái uy của người làm tướng. Ông đang cố thu xếp công việc để đi với công tử một chuyến thăm ấp An Sinh và cũng là để cho công tử hấp thụ lấy cái khí hạo nhiên của Hưng Đạo và của các tướng thuộc hạ của đại vương. Nhận được thư phúc đáp của đức ông, Trần Quốc Toàn liền cho sửa soạn lên đường viếng thăm thái ấp An Sinh. Tháp tùng công tử có Đô Tổng Quản Lê Như Hổ và 10 viên đô trưởng. Trước khi đến An Sinh, Trần Quốc Toàn đã viết thư xin đức ông Trần Hưng Đạo cho phép chàng tới thăm thái ấp để được đích thân xem xét các gia tướng của đức ông luyện binh. Đọc xong thư, Hưng Đạo mỉm cười: "Cậu bé ở Bình Than đây, hẳn cháu ta đang nuôi chí lớn. Đáng trọng thay nhân cách của gã thiếu niên này." Rồi đại vương thảo một lá thư lời lẽ rất chân tình. Cuối thư ông nhắc: "Ta ngày đêm trông đợi cháu." Hưng Đạo sững sờ khi vừa nhìn thấy Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn. Một câu hỏi chợt lóe lên ở trong đầu đức ông. Cái gì đã làm cho gã thiếu niên này trở thành một chàng trai kiên nghị dường kia? Ông lướt cặp mắt từ đầu tới chân Trần Quốc Toàn và đánh giá sự trưởng thành của chàng. Ông nắm lấy cánh tay chàng lắc lắc. Vậy mà mới có nửa năm, từ ngày cháu tới Bình Than, hẳn là bây giờ không ai chê cháu là vị thành niên nữa rồi. Hiện thời cháu bao nhiêu tuổi? Trần Hưng Đạo hỏi. Dạ bẩm đại vương, cháu tuổi Bính Dần 1266. Trần Quốc Toàn đáp, vẻ mặt chàng tươi rói rói. Vậy là cháu ta 17 tuổi, chỉ ít tháng nữa là cháu tới tuổi thành niên. Đại vương dẫn khách vào nhà, phân ngôi chủ khách xong, vương nói, ta nghe nói cháu đã lập được đội tinh binh, đang tập gấp lắm. Lại nghe nói cháu cho dựng một lá cờ thêu 6 chữ vàng, dân trong vùng mến mộ cháu lắm, phải không? Đúng là cháu tuổi nhỏ chí lớn, ta thật vui lòng được thấy cháu sớm bộc lộ tư cách của một kẻ trung quân ái quốc. Nào, bây giờ cháu hãy kể cho ta nghe, trong quân cháu được bao nhiêu đô, binh lực thủy bộ sắp xếp ra sao? Trần Quốc Toàn cứ thực trình bẩm lại lực lượng chàng đã có trong tay. Nghe xong, Hưng Đạo mỉm cười, ông vuốt ve chòm râu tới 2-3 lần, rồi mới cất giọng hỏi. Công việc hàng ngày của cháu thế nào? Cháu cứ kể lại các việc đã làm. Trần Quốc Toàn kể một cách say sưa về công việc của từng ngày và cả mấy tháng qua chàng đã làm, và những thành tựu về võ công mà chàng thu được. Càng nghe Quốc Toàn kể, gương mặt đại vương càng nghiêm lạnh. Ông lắc đầu, hỏng hỏng, cháu đã làm một việc trái khoái. Thậm trái khoái, các việc cháu làm đó là công việc của một người lính, mà cháu trách phận chính là làm tướng. Nếu không, ai sẽ cầm đầu đám nghĩa binh của cháu? Đại vương nghiêm giọng hỏi, trong đám các ông phụ tá cho công tử đây, ai là đô tổng quản? Lê Như Hổ đứng dậy, chắp hai tay vái đại vương. Bẩm vương, kẻ hạ tiện này được công tử trao cho việc đó. Vậy ông đã có theo đòi trong quân từ hồi đánh Thát Đát năm Đinh Tỵ? Bẩm đúng như thế, Lê Như Hổ xác nhận. Ai cho phép ông biến viên đại tướng thành một tên lính? Trần Quốc Toàn ngỡ ngàng, hết nhìn đại vương, lại nhìn viên quản gia của mình. Chẳng lo lắng đến bồn chồn, không hiểu viên quản gia phân giải thế nào với đại vương, và rồi ông ta có bị khép tội gì không? Lê Như Hổ sắc mặt không hề thay đổi. Ông ta bình tĩnh đến lạ lùng, lại vòng tay như người thi lễ. Mình cúi lom khom, ông ta đáp. Bẩm đại vương, công tử sớm mồ côi cha, được phu nhân săn sóc hết lòng. Chính vì thế mà công tử chưa từng trải việc đời, cũng như chưa biết mọi nỗi thống khổ của đám người cùng đinh dân dã. Ngay đến cảnh ngộ của từng người lính dưới quyền công tử cũng không hề biết hoặc không cần biết đến. Giá như trong thời bình, công tử được rèn giũa ở quốc tử viện hoặc giảng võ đường, rồi cùng với năm tháng, công tử sẽ thấu hiểu nhẽ đời. Nhưng bây giờ thì khác, giặc đang rình rập ngoài biên ải, sớm tối chúng tràn vào, lúc nào chưa rõ. Mà tâu đại vương, việc đánh giặc là cực kỳ gian khó. Nó đòi hỏi mỗi người vừa phải có ý chí kiên cường, vừa phải có sức lực dẻo dai, có thể dầm dãi gió sương ngoài chiến trận. Vì thế, theo thiền nghĩ của kẻ hèn mọn này, trước khi công tử trở thành một vị tướng, công tử hãy nếm thử nỗi gian lao của người lính. Bẩm đại vương, coi như thế công tử mới có nỗi cảm thông với binh sĩ dưới quyền, và vì thế mới yêu thương được họ, để họ tận tâm gắng sức vì công tử, vì nước. Bẩm đại vương, nay công tử vừa trải qua nửa năm luyện rèn, sức vóc tăng, võ nghệ tinh tiến, cho nên công tử không thể không qua lại cửa đại vương để học lấy những điều cần yếu của bậc làm tướng. Tâu đại vương, kẻ hèn mọn này tuy đọc sách có hiểu được 2-3 phần, khả dĩ có thể dẫn dụ cho công tử, nhưng điều đó sao bằng đích thân chủ tớ chúng thần đến đây xin được đại vương dạy bảo, rồi sau đó được đứng vào hàng quân ít bữa để tướng quân Phạm Ngũ Lão và các tướng ít kiêu dã tượng răn dạy cho trong thực hành. Bẩm đại vương, nếu các việc kẻ tôi tớ này hầu hạ công tử trở nên trái đạo mà phải khép vào trọng tội, thì xin đại vương cho được chết ở chiến trường để lập chút công thừa cho vong hồn đỡ tủi. Nghe viên đô tổng quản phúc trình các việc theo ý đồ tốt đẹp, Trần Hưng Đạo lấy làm đẹp ý, mắt vương long lanh chan hòa tình cảm. Khi y dứt lời, đại vương vội đỡ dậy ôn tồn nói. Hóa ra ta không sát công tử bằng ông, ta phải cảm ơn ông lắm. Phải, việc rèn giũa con người cũng như uốn một cái cây. Người ta sinh ra không phải để làm tướng, mà đó là một việc bất đắc dĩ. Kẻ thù buộc ta phải làm như vậy. Còn cháu, đại vương quay ra nói với Quốc Toàn. Phẩm chất cốt yếu của người làm tướng cần có, chưa phải là việc đánh thành, cướp lương của quân giặc, Các việc đó, một viên tướng tồi nhất cũng hiểu được và đôi khi cũng làm được. Song có một điều chính yếu mà giản dị vô cùng, ấy là việc phải thật lòng yêu thương sĩ tốt và phải biết quý máu xương họ như máu xương cha mẹ anh em mình, như chính máu xương mình, thì chưa hẳn viên tướng nào cũng làm được đâu. Nhớ nhé, đại vương dằn giọng, phải thật lòng yêu thương sĩ tốt và phải biết dè sẻn máu xương họ như máu xương của chính mình. Điều ta nói đây cũng có nghĩa là điều căn cốt nhất của đạo làm tướng. Trần Quốc Toàn nhất nhất nghe theo lời răn dạy của đại vương. Trong những ngày ở Thái ấp An Sinh, công tử được đại vương săn sóc dạy bảo chí tình. Quốc Toàn cũng rất hợp với vương, công tử vừa sáng dạ, vừa tỏ ra là người có chí khí anh hào, khiến vương càng mến, càng hết lòng truyền dạy cho những điều tâm phúc nhất. Công tử được sắp vào đoàn quân của Phạm Ngũ Lão. Phạm tướng quân cử chàng giữ chức tiểu tướng quân, trông nom hẳn hai quân, gồm một nửa quân bộ, một nửa quân kỵ. Các việc chàng làm đều theo sự chỉ dẫn của họ Phạm. Đôi khi có những nét dị biệt chàng đưa vào thế trận, khiến Phạm Ngũ Lão không những chấp nhận mà còn coi như là một biểu hiện của một người có tài cầm quân kiệt xuất. Ví như có trận đánh tập giữa công tử với một viên tướng khác, mỗi bên đều có số quân như nhau, binh khí như nhau, chiến trường là một thung lũng, hai bên dàn trận đánh. Mục đích là làm thế nào bên này tiêu diệt hoặc đánh bật được bên kia ra khỏi trận địa và làm chủ toàn bộ địa hình. Sau hiệu lệnh, hai bên đều cho quân nhất loạt xông lên. Suốt một giờ, không bên nào lấn được của bên nào một tấc đất. Bỗng có ba phát pháo hiệu nổ vang, rồi từ hai khe rừng, hai tốc kỵ binh đổ ra, chọc thẳng vào hai sườn của đối phương mà đánh, khiến cho quân kia rối loạn. Thoát kỵ đội bên phải chạy vòng sang trái, kỵ đội bên trái chạy vòng sang phải, bọc kín lấy quân đối phương bằng hai vòng tròn kỵ binh, làm cho cả quân bộ quân kỵ của đối phương trở tay không kịp. Vòng vây cứ mỗi lúc một thiết lại nhỏ hơn, tới lúc đối phương phải kéo cờ trắng xin hàng. Trận ấy Quốc Toàn thắng lớn. Và chính điều mới mẻ trong chiến thuật tiến công này của công tử đã làm Phạm Ngũ Lão phải kinh ngạc. Tướng quân thuật lại từ đầu đến cuối trận đánh với Hưng Đạo đại vương. Đại vương cười nói, điều này không có gì mới. Trong binh pháp, gọi nó là thuật đánh vô hồi. Hơn 1.000 năm trước đây, tướng La Mã đã tạo ra cách đánh này và ông trở nên một danh tướng không có đối thủ. Nhưng với Quốc Toàn thì lại khác. Đó là một sự sáng tạo song trùng, chứ không phải sự bắt chước. Ta tin Quốc Toàn sẽ trở thành một tướng tài kiệt hiệt nếu như gã thiếu niên này để toàn tâm toàn ý vào việc quân việc nước. Ngày lại ngày trôi qua, Quốc Toàn và đoàn tùy tùng ở ấp An Sinh đã được nửa tuần trăng. Tớ thầy đều nhất tâm đề dạ vào các việc tự rèn luyện quân sĩ đến thuật cầm quân, nuôi quân, khao thưởng và cả các hình thức trách phạt binh sĩ. Các tội trạng, tội danh cùng biết bao chuyện khác, không để sót một điều gì. Hết nửa tuần trăng, Quốc Toàn ngỏ ý xin về Thái ấp tiếp tục rèn luyện quân sĩ. Trần Hưng Đạo thuận cho và mở tiệc khao thưởng công tử và đám tùy tùng và cả các tướng đã có công rèn cặp Trần Quốc Toàn. Rượu uống thả cửa của ngon vật lạ của sông núi như ba ba, lươn ếch, rùa, rắn hiêu nai đều được các đầu bếp chế biến thành những món ăn lạ lùng. Các tướng đều nhiệt thành bày tỏ với Quốc Toàn những điều tâm phúc nhất. Tiệc gần tan, Hưng Đạo Vương ưu biệt nói với Hoài Vương những điều nghiêm cẩn. Tới nay, cháu thật sự là một người có đủ tư cách cầm quân. Phải nhận, cháu là một tướng trẻ, nhưng có nhiều mưu lạ. Sắp tới, ta sẽ trình với Hoàng thượng về một cuộc đại duyệt toàn quân để kiểm xét lực lượng. Cháu sẽ được triệu tới tham gia ngang hàng với các vương hậu khác, chứ không như ở Bình Than. Nhân đây, ta nói thật để cháu tiện lo liệu việc quân. Các tin tức đều cho biết Hốt Tất Liệt đang giáo giết trưng binh đánh Đại Việt. Nghe đầu, y huy động tới 50 vạn quân đánh ta. Hiện nay, lương thảo binh khí đang vận chuyển dần xuống các tỉnh phía Nam Trung Quốc để dồn sang ta. Nếu lần này ta lại cự tuyệt các yêu sách của nhà Nguyên, chắc chắn Hốt Tất Liệt sẽ sớm tối động binh. Cuộc xâm lăng sắp tới của nhà Nguyên sẽ là cuộc xâm lăng lớn nhất trong lịch sử dân tộc ta từ thời dựng nước. Cả dân tộc ta đang đứng trước một chọn lựa cực kỳ gay gắt. Hoặc còn hoặc mất, hoặc độc lập tự chủ, hay làm nô lệ tôi đòi cho giặc. Vậy thời, cháu phải làm thế nào truyền được cho binh sĩ lòng căm giận bè lũ thắt đát, không muốn cho dân ta sống yên lành, để mỗi người họ tự thấy cần phải làm gì trước thế nước đang nguy ngập. Cháu nên nhớ kỹ, việc nước là phải mọi người chung lo, chứ không phải chỉ có riêng đức vua và một dúm quan lại triều đình. Còn sức mạnh của quân ta có được là nhờ vào lòng dũng cảm chiến đấu của từng binh sĩ, chứ không phải chỉ ở nơi mấy vị tướng. Cho nên, đứng đầu thái ấp, cháu phải chăm lo đời sống cho dân và cả binh lính dưới quyền. Làm chú đáo hai việc đó, tự khắc trong quân cháu có sức mạnh không lường hết được đâu. Đưa tiễn Trần Quốc Toàn ra khỏi quân doanh, chừng non một dặm, Trần Hưng Đạo băn khoăn như muốn căn dặn thêm điều gì đó với viên tướng trẻ mà ông giàu lòng yêu mến. Nhưng rồi, ông lại ngập ngừng và đi tiếp. Cứ như là trong lòng ông đang day dứt vì một lẽ gì đó. Nếu nói ra thì sẽ ân hận, mà không nói ra thì sẽ hối hận. Đi thêm chừng 10 sảnh ngựa nữa, ông níu tay Cương Quốc Toàn, ta cho cháu vật này. Rồi ông móc trong ngực áo ra cuốn sách bìa đen, gáy bọc đồng lá vàng au. Không phải ta không muốn cho cháu, chỉ vì cháu còn trẻ tuổi quá, sợ không lĩnh hội được đầy đủ các điều ta viết trong sách. Ta gọi nó là Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư. Đây là các bí thuật của phép dùng binh. Cháu phải lấy cái tâm trong sáng, tức là khi đọc sách của ta phải minh tâm kiến tính, chớ có hấp tấp, bạ lúc nào, đọc lúc ấy. Khi tâm thần bất định hay vì một tức giận nhất thời, tuyệt nhiên không được mở sách này. Các mưu thuật và bí thuật của ta chỉ đem dùng vào việc đánh giặc giữ nước. Nếu đem lòng ngu tối tham bẩn mà dùng các mưu thuật của sách ta trong việc tranh đoạt quyền lợi với người đồng tông, đồng bào, thời tai ương không biết đâu mà lường. Nguy cơ tuyệt diệt là điều không thể tránh. Ta cũng dặn trước, nếu con cháu không có được cái tâm nhân bản, cũng không cho lưu giữ sách này. Về cháu thì ta yên tâm, song cháu phải rèn sao cho lúc nào cũng giữ được cái tâm trong lặng. Tâm có trong lặng, xét đoán sự việc mới sáng suốt, và đó là cái gốc của mọi sự thành tựu. Nói đoạn, đại vương trao cuốn sách vào tay cho Trần Quốc Toàn, rồi ông quay ngoắt ngựa phi nước đại. Quốc Toàn sững sờ vừa vái vừa nói theo. Cháu đội ơn đại vương. Trở lại dinh, trao ngựa cho quân thả vào tàu. Trần Hưng Đạo đi thẳng vào thư phòng, đóng chặt cửa lại như người chạy trốn. Ông nằm ngửa nhìn lên mái nhà. Những đám cột kèo, đấu sen, chân quỳ, rui mè, sắp xếp dọc ngang làm ông hoa cả mắt. Lòng ông bồn chồn và nước mắt ứa ra, như có một cái gì xót xa cứ bào cứa vào gan ruột ông. Nỗi cay đắng khiến ông không thể kìm nén được xúc động. Ấy là lòng ông xót thương cho Trần Quốc Toàn, một đứa trẻ mồ côi. Bằng ấy tuổi đầu, nhẽ ra việc nó phải để tâm là ăn học và kết bạn chơi bời, sao cho thỏa thuê. Ấy thế mà, nó phải tranh lo việc đánh giặc với các bậc huynh trưởng. Lòng ông réo sôi lên, nỗi uất căm tên giặc già hốt tất liệt. Hỡi con sói già ác độc kia, dưới móng vuốt của mày, hàng triệu sinh linh đã phải chết, hàng trăm quốc gia nghiêng đổ thành trì. Mày gieo rắc tăng tóc cho nhân loại. Vì mày, người trẻ không có tuổi xuân, người già không được yên nghỉ. Ta thề, nếu không moi gan móc mắt mày ra được, thời ta cũng chặt hết vây cánh mày khi mày vác bộ mặt xâm lược vào đây. Mày đừng tưởng, vó ngựa của mày là không giới hạn. Mày là một hoàng đế của mọi hoàng đế. Hãy liệu hồn mày đấy. Phải nói, từ sau năm Đinh Tị 1257, giặc Mông Thát đã để lại trong lòng vị tướng trẻ thời ấy một nỗi đau nhức nhối, rằng làm thế nào để trong tay có một nhân dân giàu có và một đội quân đủ mạnh để đè bẹp các thế lực xâm lược ngoại bang. Chỉ tiếc, ông không có đủ quyền lực để ban bố các điều luật cần thiết có lợi cho người dân. Nhưng ông đã dốc gần như toàn bộ trí tuệ và sức lực vào việc sáng tạo các mưu thuật công thủ đối với kẻ thù. Trong phần thuyết dẫn và cả thực hành, ông hết sức chú ý các sự kiện. Vì sao thành Điếu Ngư nhỏ làm vậy mà quân Mông Cổ không hạ được? Lại vì sao mà một nước Đại Tống mênh mông là thế phải tiêu vong một cách nhục nhã? Đó không chỉ là những câu hỏi mà còn là những bài học của sự thành bại. Cái gọi là bí truyền trong binh pháp của ông, nó nằm sờ sờ trước mắt mọi người, nhưng ít ai chịu hiểu. Mai đây, ông sẽ khai triển nó trong chiến trận, nhất định còn lắm điều hay có thể thêm thắt nữa vào các chương mục. Lại nói về Quốc Toàn, từ khi trở lại Thái Ấp, chàng như người vừa lột xác, nghĩa là chàng gần gũi chăm sóc mẹ hơn. Chàng lăn lộn cùng với đám quân sĩ, khi thì giảng giải cho họ về binh pháp, khi thì đặt các tình huống giả định để họ tự tìm cách phải vượt thoát. Trong những ngày tập tành để đi vào trận đánh thử, chàng ăn chung ở lộn với họ, chàng không đề hà các việc nặng nhọc. Chàng cùng ăn các thức ăn với họ. Khi luồn lách vào hang sâu bụi rậm, chàng cũng ăn gạo đồ phơi khô, uống nước bầu, nước ống. Vì liền vai sát cánh cùng với binh sĩ, nên chàng cảm thông với cảnh ngộ của từng người. Bởi vậy, chàng càng thương quý họ hơn. Chàng dáng bắt chước những gì mà tướng quân Phạm Ngũ Lão đã làm với binh lính của ông. Chàng thấy ở Phạm tướng quân một tình cảm vừa thắm đượm vừa chân hòa. Binh sĩ coi ông như một người anh cả, chăm lo thăm hỏi họ như tình cảm của người chị đối với cả một đàn em. Có lần, chàng thấy một người lính trong khi tập bị ngã ngựa, rách ra đầu gối. Mấy hôm sau vết thương sưng tấy lên, Phạm Ngũ Lão vào rừng, tìm lá nấu nước rửa vết thương, rồi lấy mảnh chai cạo phoi cây ba ngạc, đắp vào cho hút mù. Thấy cử chỉ đáng kính đó, Quốc Toàn bèn lân la hỏi: "Thưa tướng quân, tiểu sinh chưa trải việc đời, dám xin tướng quân chỉ bảo." Phạm Ngũ Lão ngừng tay băng bó vết thương, nhìn Quốc Toàn với nụ cười mỉm và nói như dục: "Có điều gì xin công tử cứ nói, chắc không làm vừa lòng công tử được, nhưng thôi cứ gắng xem sao." "Thưa, cử chỉ của tướng quân gợi nhớ cảnh Tào Tháo ghé miệng hút mù nhọt của một tên quân. Cử chỉ của tướng quân, tôi ghi nhận tướng quân làm với lòng yêu thương binh sĩ như tình huynh đệ. Nhưng tại sao hành động của Tào Tháo thì bị các sử gia chê là xảo trá? Tôi nghĩ lòng không yêu khó mà làm được các việc nhơ bẩn ấy."